Uy Vũ ngay lập tức nhảy ra khỏi xe, cả người cậu ta lăn qua chiếc xe bên cạnh, rơi đúng vào chiếc xe để Mùi Trần vừa mới tiến tới, mùi xe từ từ đóng lại. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 12 này thì Nghiêm Hào Dương đã níu kéo Phương Du Kỳ, và Phương Du Kỳ tất nhiên là không đồng ý với những gì mà Nghiêm Hào Dương đã gây ra cho cô. Và cũng đồng thời trong tập 12 này thì An Từ đã tới để gây ra sự hiểu lầm giữa Phương Du Kỳ và Doãn Thiên Duật. Và liệu thì Doãn Thiên Duật sẽ xử lý việc này như thế nào và sẽ có những tình huống gây cấn bất ngờ gì nữa đang chờ đón tất cả chúng ta ở phía trước thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh Nghe Chuyện Đêm để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.